Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1061, Vị Hôn Thê 23. Người đăng, HGSO Zimozese. Mặc dù Hoa Tân siêu thị lợi nhuận cùng cái khác siêu thị so ra kém, nhưng là, cũng coi như phát triển không ngừng. Thời gian có chạy đầu a, thỉnh thoảng chú ý một chút đường ra tình huống. Nhìn thấy Đường Dục qua, không được, nàng an tâm, hiện tại Đường Dục bê bối quấn thân. Đầu tiên là tuân gia cùng chính mình dưỡng, nữ có bất luân quan hệ, phàm là pháp luật trên ý nghĩa thân thuộc quan hệ, chính là bất luân, hiện tại lại tuân gia cùng vị thành niên dưỡng nữ phản sinh cái gì. Loại này màu hồng phấn tin tức rất hấp dẫn con mắt người khác, cũng là đại, chúng thích nghe ngóng. Hiện tại Đường Dục tình cảnh không thật là tốt, muốn thành lập thanh danh tốt không dễ dàng, muốn hủy đi thanh danh. Vài phút, chuyện, nhiệm vụ của nàng cũng coi là hoàn thành đến không sai biệt lắm. Hiện tại công ty họp, Ninh Thư làm Hoa Tân siêu thị quản lý người, cũng có thể mở hội. Trước kia công ty có cái gì quyết sách, cùng Hoa Tân siêu thị không có quan hệ gì, nhưng là hiện tại Ninh Thư có thể tham gia hội nghị. Nói rõ công ty đã đem Hoa Tân siêu thị đặt vào công ty quyết sách phạm vi bên trong. Ninh Thư cùng Ôn Nhị Muội ở công ty ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy lẫn nhau đổi càng là chuyện bình thường như cơm bữa. Ninh Thư cũng lười ở công ty ngốc, nhiều khi ngay tại Hoa Tân siêu thị ở lại, hảo hảo kinh doanh nơi này, cho thấy giá trị, liền sẽ không bị Ôn ba ba tùy tiện gả cho một cái ăn chơi thiếu gia. Ninh Thư vẫn là để thám tử tư chú ý Đường ra chuyện, nhất là chú ý Đường Dục cùng Bạch Phỉ Phỉ chuyện. Bất quá không bao lâu, Ninh Thư liền nhận được thám tử tư truyền tới tin tức. Bạch Phỉ Phỉ sảy thai. Ninh Thư, phốc, phốc, phốc, Bạch Phỉ Phỉ mới 16 tuổi nha. Mẹ ruột nha, các ngươi thật là biết chơi. Coi là tuổi trẻ liền muốn phóng túng, liền muốn đi tiêu xài. Này tình cảm của hai người xây dựng ở tính mạng của người khác phía trên. Dạng, này cảm tình không biết ngủ rồi có thể hay không làm ác mộng. Đường Dục bê bối nhiều lần ra, làm Đường ra cổ phiếu trực tiếp rớt phá bàn. Làm một công ty lãnh tụ, không có một cái quang huy hình tượng, làm sao khiến người khác tin phục, đến nỗi Bạch Phỉ Phỉ. Loại này ngược văn nữ chính, nam chính ngược nàng, chính, mình cũng ngược chính mình. Đoán chừng là chính mình cũng cảm thấy chính mình quá tiện, nghĩ ngược một chút chính mình giảm bớt trong lòng xấu hổ cảm giác. Ninh Thư cũng nghĩ không ra, lúc này không ăn no không uống đủ, giải quyết như thế nào vấn đề, bức bách tại công ty cổ đông áp lực, Đường Dục ba bà chỉ có thể hủy bỏ Đường Dục tổng giám đốc vị trí, làm công ty người có năng lực tiếp tổng giám đốc vị trí, nhưng là hiện tại công ty ở vào gió táp thủy triều bên trong, ai tiếp nhận đều cũng có chút chết lặng. Bị từ chức Đường Dục càng có bó lớn thời gian cùng Bạch Phỉ Phỉ sung sướng. Chính là ngươi thích ta, ngươi yêu ta, ta liền muốn ngược tâm của ngươi. Ta thích ngươi, ta yêu ngươi, ta liền muốn ngược thân ngươi. Không chiếm được tâm của ngươi, ta cũng muốn đạt được ngươi nhục thể. Ninh Thư làm thám tử tư không cần cho mình truyền tin tức, chỉ là nghe hai người này chuyện, Ninh Thư đều cảm thấy tâm mệt. Hiện tại nàng liền chuẩn bị thoát ly thế giới này, nàng sốt ruột muốn trở về, nhìn xem hiện tại hai hạt châu đến cùng ra sao, cũng không biết 2333 thế nào. 2333 hiện tại tình huống thế nào? Ninh Thư ở trong lòng kêu gọi 2333. 2333 không có trả lời. Lao, 2333, ngươi là chết sao? Không chết kít một tiếng. Ninh Thư lại hô, Ninh Thư trùy đĩa, mẹ nó đến cùng là tình huống như thế nào? Ninh Thư chờ a chờ a, chờ 2333 thông báo chính mình rời đi thế giới này. Ninh Thư trong lòng vẫn luôn lo lắng. Lo lắng hệ thống không gian xảy ra vấn đề, Ninh Thư không đợi được 2333 nói chuyện. Lúc không có chuyện gì làm. Nàng còn chạy tới du lịch khẽ đảo. Bởi vì Hoa Tân siêu thị lợi nhuận, Ninh Thư cũng có chia hoa hồng. Trong túi, có tiền, muốn mua cái gì thì mua cái đó. Muốn đi nơi nào đi nơi nào. Muốn ăn, cái gì liền ăn cái gì. Thoải mái. Ôn Ba Ba còn nghĩ làm Ninh Thư lập gia đình. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Lấy chồng, liền lấy chồng. Ta có thể để cho lỗ vốn siêu thị lợi nhuận. Vô luận đến nhà ai, đều là vượng phu người. Ôn Ba Ba nghĩ sâu xa một hồi. Nói Đường Dục chuyện này huyên náo rất lớn. Người đã từng là Đường Dục vị hôn thê. Chờ Đường Dục chuyện này hơi lắng lại. Lại nói, người vội vã lấy chồng. Người ta nói Ôn gia không nói ân tình. Ninh Thư nghĩ mắt trợn trắng. Đến cùng là ai nói muốn đem nàng lấy chồng. Lấy chồng chuyện như vậy lật qua. Ninh Thư chờ nha chờ nha. Chờ 2333 thanh âm sách chính mình về đi. Nhưng là một lúc sau, Ninh Thư trong lòng liền có chút phương. Làm sao đến bây giờ còn không đưa nàng về. Đường Dục cùng Bạch Phỉ Phỉ hiện tại có tiếng xấu, làm hai người này thân bại. Danh liệt nhiệm vụ đã hoàn thành. Hơn nữa Ôn Ba Ba cũng sẽ không tùy tiện. Nàng gả cho một người, làm sao còn không rời đi thế giới này. Nên không phải nàng muốn ở cái thế giới này ngốc cả cuộc đời trước. Không được a, nàng linh hồn lực sẽ tiêu hao rất nhiều. Nếu như ở cái thế giới này chết rồi, linh hồn của nàng còn có thể hay không trở lại hệ thống không gian nha. Ninh Thư cảm giác cả người đều không tốt lắm. Ninh Thư nóng lòng chờ nha, cuối cùng chờ đến hệ thống thanh âm. Bất quá không phải 2333 thanh âm, mà là máy móc băng lãnh thanh âm. Nhiệm vụ hoàn thành, thoát ly thế giới nhiệm vụ, tiến vào hạ một cái nhiệm vụ thế giới. Cái gì? Tiến vào hạ một cái thế giới? Không phải về trước hệ thống không gian sao? Thế giới này nhiệm vụ thu hoạch còn không có nhìn đâu. Vì cái gì không phải 2333? 2333 xảy ra chuyện gì? Hệ thống không gian lại xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ 2333 còn không có đem hai hạt châu chuyện giải quyết? Ninh Thư trong đầu đều là nghi vấn. Còn đến không kịp hỏi. Thân thể nhẹ, bẫng, váng đầu một chút. Sau đó cảm giác chính mình lại bị nhét vào một thân thể trong. Như vậy vội vàng, đều không trước hết để cho nàng thích ứng một chút. Ninh Thư cảm giác linh hồn triệt để dung hợp. Mở to mắt, đập vào mắt chính là hoa lệ màn trướng. Ninh Thư nhắm mắt lại, quyết định trước tiếp nhận kịch bản. Ninh Thư chờ nha, trong đầu trống rỗng. Ninh Thư cảm giác có chút hơi sợ. Chờ nha, chờ đón thụ kịch bản. Thế nhưng là đợi một hồi lâu, nàng căn bản cũng không có tiếp thu được kịch bản. Ngọa tào, kịch bản đâu? Không có kịch bản chơi trái trứng a. Ninh Thư trong lòng hướng 2333 hô. Kịch bản đâu? Đem kịch bản cho ta. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Ninh Thư này sẽ không phải có chút hơi sợ, mà là rất hơi sợ. Kịch bản, vẫn không có đáp lại. Mẹ nó, nàng làm sao không may thành như vậy? Không có kịch bản, cũng không có nguyên chủ tâm nguyện. Nàng ứng làm như thế nào thay nguyên chủ nghịch tập? Nàng muốn làm sao hoàn thành nhiệm vụ? Một chút nhắc nhở đều không có. Ninh Thư kém chút oa một tiếng ủy khuất khóc lên. Ninh Thư hữu khí vô lực kêu gọi hệ thống, đều không có trả lời. Ninh Thư cũng liền từ bỏ kêu, chỉ có thể theo cỗ thân thể này bên trong tìm ký ức. Sau đó, này cái đầu trong không có gì cả, liền cơ bản tin tức đều tra không được. Chẳng lẽ nguyên chủ là thiểu năng? 2333 đến cùng là tình huống như thế nào? Sống hay chết cấp cái lời nói nha. Làm nàng hiện tại không có trên không có dưới, lo lắng muốn chết, liền nói một câu công phu đều không có sao. Nhất làm cho Ninh Thư lo lắng chính là nhiệm vụ này là cái gì? Không có nhiệm vụ, nàng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Nàng có phải hay không liền muốn vẫn luôn lưu ở cái thế giới này? Hết chương.